Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lakis, có một mùi thơm ngon từ đằng kia. Im đi, mi đã có rồi còn gì? Lakis quát con bọ mà lòng tham không bao giờ dứt. Hiện tại, anh đã có mặt trên con phố nơi lễ hội đang diễn ra. Sau khi đi chơi trong ngày, Lakis nghĩ Yuri có thể ghé qua nhà sau giờ làm việc nên anh ấy đã quay lại vào lúc đó. Tuy nhiên, Yuri đã không về nhà. Vì vậy, Lakis lại ra ngoài. Kể từ đó, con ký sinh trùng không thể bỏ qua những mùi hấp dẫn từ khắp nơi trên đường phố. Vì vậy nó liên tục cằn nhằn Lakis để ăn thứ này thứ kia. Lakis không thèm ăn lắm nhưng con bọ ký sinh trong người thì ngược lại. Bực tức với giọng nói không ngừng nói. Lakis đã cho nó những gì nó muốn một vài lần. Tất nhiên, vì không có tiền trong tay nên anh ta đã chọn cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để có được điều đó. Cướp túi của những người đi ngang qua. Tất nhiên, điều đó là trái luật. Nhưng thay vào đó Lakis nghĩ rằng họ nên biết ơn anh ta. Hắn để cho bọn họ giữ cái mạng vô dụng chỉ lấy tiền của bọn họ. Khi hắn có thể giết bọn hắn rồi lấy đi. Nên tất nhiên bọn họ phải biết ơn. Thành thật mà nói, anh ấy cảm thấy anh ấy quá tốt ngày nay. Trong khi có những suy nghĩ trơ trẽn sẽ khiến bất cứ ai cũng không thể thốt nên lời. Lakis bước vào góc phố của lễ hội. Bằng cách lấp đầy bản thân bằng những món ăn bán trên đường phố, Lakis nhận ra rằng bản thân đồ ăn ở phương Đông không có vị lạ. Những thứ Lakis đưa vào miệng hôm nay đều có vị ngon. Nói cách khác, bữa ăn của Yuri có mùi vị khủng khiếp một cách lạ thường. Tôi biết mà, đó là cách nấu ăn của người phụ nữ đó thật là khủng khiếp. Hừ. Tại sao anh lại phải gục ngã trước ngôi nhà của một người phụ nữ làm đồ ăn khủng khiếp? Đối với một tên khốn như ngươi thôi. Phàn nàn nhiều quá rồi đấy. Lakis phản xạ lại con bò. Bên cạnh đó, trên hết, anh ấy vô thức đứng về phía Yuri khi anh ấy nói. Đó là bởi vì khẩu vị của ngươi quá kén chọn một cách khó tin. Tất cả đều là đồ ăn ngon. Ngớ ngẩn. Ngươi không biết ư, này, đừng nói dối, anh chỉ dừng lại ở giữa để nói rằng, được rồi, tất cả các loại thuốc tiêu hóa anh đang dùng là gì? FCK ngươi, ngươi chưa bao giờ thấy ai đó dùng ma túy để tráng miệng. Còn bỏ giễu cợt anh trong đầu, Lakis phớt lờ nó và đứng dậy. Lúc này, anh ta đang ở trên nóc một tòa nhà nào đó. Anh ấy đang cân nhắc tìm Yuri vì anh ấy đã ở bên ngoài. Anh ấy tự hỏi cái gì? Không, tên khốn nào? Không, không phải vậy. Anh chỉ tò mò cô ấy đến dự lễ hội với người như thế nào. Anh ấy không cố gắng làm bất cứ điều gì bằng cách tìm hiểu. Muốn thỏa mãn trí tò mò của mình là mong muốn cơ bản của con người. Phải không? Lakis quay lại. Chuẩn bị đi về phía quảng trường có nhiều người hơn. Và ngay lúc đó, một chiếc áo choàng đen đột nhiên tung bay trước mắt anh. Swiss, một người không rõ danh tính đã hạ cánh nhẹ nhàng trên nóc tòa nhà bên cạnh Lakis. Khoảnh khắc tiếp theo, Lakis chạm mắt với người đó. Không, nói chính xác hơn là Lakis có cảm giác như hai mắt họ chạm nhau. Bởi vì người xuất hiện trước mặt anh ta được che mặt bằng một chiếc mặt nạ trắng. Người đáng ngờ không ai khác chính là Yuri. Cô cũng giật mình khi thấy Lakis đột ngột. Tại sao Lakis lại ở đây? Yuri vừa rời khỏi nhà đấu giá và đang di chuyển trên các mái nhà. Nhưng sau đó cô ấy đột nhiên đụng phải một ai đó và khi cô ấy kiểm tra khuôn mặt của họ. Cô ấy nhận ra đó là Lakis hiện đang sống trong nhà của cô ấy. Mặc dù Yuri đã dừng lại, nhưng chỉ một lúc sau cô ấy mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, cô ấy đang cải trang và đeo mặt nạ. Vì vậy, cô không nghĩ Lakis sẽ có thể nhận ra cô ngay lập tức. Sus, Những tia sáng trắng từ mặt trăng rải trên khung hình của họ. Bên dưới, Lakis đứng với mái tóc tung bay trong gió. Đôi mắt xanh của Lakis và đôi mắt đỏ của Yuri gặp nhau dưới bầu trời đêm. Bằng cách nào đó, thời gian như chậm lại trong tích tắc. Người, Lakis, và ngay sau đó, một giọng nói chậm rãi hướng về Yuri cuối cùng đã rời khỏi miệng Lakis. Ta cảm thấy một thứ năng lượng hôi thối quen thuộc vì lý do nào đó. Lakis, những lời sau đó của anh ấy có một ý nghĩa khác. Khiến Yuri dừng lại. Anh chàng này đang nói cái quái gì vậy? Anh ấy có nhận ra tôi? Tình cờ nào không? Nhưng, năng lượng hôi của anh ta có nghĩa là gì? Yuri hơi cau mày dưới lớp mặt nạ. Đó có phải là điều anh nghĩ mỗi khi gặp cô cho đến bây giờ không? Thứ ngươi có trên người ngay bây giờ. Nó là gì? Nhưng nghe những gì Lakis nói thêm sau đó đã giải quyết được hiểu lầm của cô ấy. Ồ, anh ấy đang nói về mảnh vỡ của tàn tích. Nó làm tôi bối rối. Có lẽ bạn có thể gọi nó là may mắn nhưng Lakis dường như không nhận ra Yuri. Cô không trả lời. Lakis, dưới lớp áo choàng, Yuri nhìn lên đôi mắt đang nhìn mình. Ta đã nói, thứ trên người ngươi là cái gì? Ánh mắt họ lại chạm nhau. Tuy nhiên, Yuri không mở miệng. Tất nhiên, cô ấy phải nói gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói và anh ấy nhận ra giọng nói của cô ấy? Vì muốn tránh tình huống này, Yuri chuyển hướng đi khỏi hướng mà cô ấy định hướng ban đầu. Ồ, ta hiểu rồi. Ngươi không thể nói vì ngươi không có miệng. Ngay lúc đó, đôi mắt xanh của Lakis như lóe lên một thứ ánh sáng đáng sợ. Ngay khi Yuri nghĩ đến một nụ cười vô nhiễm trên môi anh trong giây lát. Anh đã đến gần cô. Vậy thì tôi sẽ phải xé cho ngươi một cái. SSSK, một móng vuốt lớn hiện ra ngay trước mắt cô. Yuri theo bản năng cảm thấy nguy hiểm và nhanh chóng di chuyển để tránh nó. Ngay cả khi không phá được mặt nạ của cô ấy, tay của Lakis vẫn di chuyển đến mục tiêu tiếp theo của mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Nắm lấy vạt áo choàng của Yuri, vạt áo đen bị tước bay qua bầu trời đầy trăng. Yuri chết lặng trước những sự kiện vừa diễn ra. Tên khốn điên rồ này. Lakis đứng ở chỗ Yuri đứng vài giây trước và nghiêng đầu sang một bên. Ta không thể biết ngươi là đàn ông hay phụ nữ vì vậy ta đã cởi nó ra nhưng... Ta vẫn không thể nói. Nhưng anh ta nhanh chóng nhếch môi như không quan tâm và lao vào Yuri một lần nữa. Chà, tôi đoán tôi sẽ biết khi tôi nhìn thấy đỉnh. Kêu vang, một phần mái nhà vỡ ra ngay sau đó. Lộp bộp xuống đất. Yuri đỡ đòn tấn công đang bay vào mặt và cau mày. Cánh tay cô đau nhói vì bị đá. Nhưng cô không có thời gian để nghỉ ngơi vì đòn tấn công tiếp theo ngay lập tức được tung vào cô. Nếu không có chuyện người dân đổ xô đi xem pháo hoa sắp tới thì đã gây náo loạn. Nhưng rõ ràng Lakis biết điều đó. Đó là lý do tại sao anh ta lại hành động táo bạo như vậy. Bởi vì anh ấy đã làm rất tốt việc cư xử tử tế và yên tĩnh ở nhà. Yuri gần như đã quên mất. Bên phải, anh là Lakis Avalon, giống như cô nghĩ, thà bỏ đi trước và thậm chí không giao dịch với anh ta. Đánh mạnh, sau khi chặn một loạt đòn tấn công vào cô, thay vào đó, Yuri lại gần Lakis và tấn công vào cằm anh ta. Lakis quay đầu lại. Né tránh nó, trong khi chuyển động của anh ấy bị đình trệ trong giây lát. Yuri đã nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Ngươi định đi đâu? Muốn chơi trò trốn tìm với ta à? Nhưng một giọng nói lạnh lẽo sớm vang lên sau gáy cô. Bam! Yuri bị Lakis bắt ngay sau đó và đập mạnh vào mái nhà. Sợi dây buộc tóc cô ấy đã lỏng ra từ lúc nào đó nên mái tóc đen dài của cô ấy vương vãi trên mái như một tấm thảm. Hiểu, một hơi thở bị kìm nén chảy ra từ miệng Yuri. Khi Lakis ở quá gần cô ấy phải hạ mí mắt xuống để anh ấy không thể nhìn thấy màu mắt của cô ấy. Yuri cảm thấy rằng nếu cô ấy nhảy theo giai điệu của Lakis và trao đổi đòn với anh ta, cả hai đều không có kết quả tốt nên cô ấy chỉ cố gắng chạy trốn. Và trên hết, sẽ rất rắc rối nếu bàn tay của Lakis chạm vào làn da trần của cô ấy. Nhưng cô hơi khó chịu khi anh ta gây gổ với cô từ lúc nào không hay và thậm chí còn tấn công cô không ngừng. Thêm vào đó, có vẻ như sẽ rất khó thoát ra nếu cô ấy không sử dụng sức mạnh của Arachne. Điều này khiến tâm trạng của cô ấy càng thêm sa sút. Mặt khác, Lakis đang cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu từ người đeo mặt nạ dưới mình. Đây là gì? Tại sao mình cảm thấy rất quen thuộc? Hơn nữa, anh đã nghĩ tóc của họ chỉ đơn thuần là một màu đen tối bởi vì cho đến giờ xung quanh đều là bóng tối. Nhưng đến gần, anh có thể thấy tóc của họ thực sự đen. Một loại bóng tối như mực có thể hấp thụ ngay cả ánh trăng. Và đối thủ của anh chắc chắn đang mặc đồ nam. Điều đó nói rằng, có thể chỉ là anh ta. Nhưng đường nét của cơ thể mảnh mai có thể nhìn thấy từ lớp vải của họ trông rất quen thuộc. Lakis, tôi nghĩ đó là một phụ nữ. Tay của Lakis với lấy chiếc mặt nạ trước mặt như muốn gỡ nó ra. SSK, ngay lúc đó, một thứ gì đó màu trắng che khuất tầm nhìn của anh. Cách chương.